Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1109, Thành chủ Đại Ấn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn biết đối với một cái tu luyện giả mà nói, tu vi rơi xuống là có ý vị như thế nào, hơn nữa Nhạc Bất Phàm đã bước vào cảnh giới chuẩn thánh, thoáng cái liền từ cảnh giới chuẩn thánh rơi xuống Đại La Kim Tiên, thậm chí thấp hơn, như vậy hắn làm sao có thể chịu đựng được, đổi lại là chính mình, đó là tuyệt đối không cách nào dễ dàng chấp nhận. A Dũng, không nên kích động, trước hết nghe Dương huynh đệ nói, thấy Trung Hán Dũng như thế, Nhạc Bất Phàm trừng mắt nhìn hắn một cái, nói. Dương huynh đệ, ngươi nói tiếp đi, sau khi tu vi hạ xuống có biện pháp nào khôi phục được hay không? Tu vi hạ xuống, Nhạc Bất Phàm thật sự là không nghĩ đến, bất quá cái này so với đi tìm chết thì tốt hơn, hơn nữa tu vi hạ xuống, mình không phải là còn có cơ hội tu luyện trở lại sao? Chỉ cần có biện pháp làm cho chính mình tu luyện lại mà nói, vậy thì hoàn toàn không phải là vấn đề, để cho Nhạc Bất Phàm cảm thấy đáng tiếc chính là hôm nay lại có một tràng đại chiến, đối mặt với ma tộc Nhạc Bất Phàm là rất muốn giết đến thống khoái. Tu vi hạ xuống, đó là chắc chắn, cũng không có cách nào ở trong thời gian ngắn để cho tu vi của Nhạc đại ca khôi phục lại, bất quá tốc độ tu luyện sau này sẽ rất nhanh, nói cách khác nhiều nhất là mười mấy năm thời gian, Nhạc đại ca có thể lần nữa khôi phục đến cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa ở trên con đường tu luyện sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, từ lâu dài đến xem, đây đối với Nhạc đại ca là trợ giúp. Dương Lỗi cười cười nói. Tạo hóa thần quyết của mình là vô cùng nghịch thiên, tiến vào trong cơ thể của hắn, đem ma khí trong cơ thể hắn luyện hóa, đồng thời cũng sẽ đối với thân thể của hắn tiến hành cải tạo nhất định, để cho thể chất của hắn phát sinh thay đổi, đây đối với hắn mà nói tuyệt đối là một chỗ tốt cực lớn, mặc dù nói tu vi ở trong thời gian ngắn bị hạ xuống, nhưng tuyệt đối là để cho hắn có được ích lợi vô cùng. Dương huynh đệ, ngươi nói là thật, ngữ khí của Nhạc Bất Phàm kích động nói, tự nhiên là thật, ta lừa ngươi làm gì? Dương Lỗi cười nói, như vậy thì tốt quá. Trung Hán Dũng nghe vậy lại càng kích động, thật giống như là hắn có chuyện vui vô cùng lớn. Có thể hay không, Dương huynh đệ, có thể qua một thời gian ngắn lại trừ đi ma khí ở trong cơ thể của ta hay không? Nhạc Bất Phàm suy nghĩ một chút nhìn Dương Lỗi nói. Nghe lời như thế, Dương Lỗi cho là mình đã nghe nhầm, hết sức nghi hoặc nhìn Nhạc Bất Phàm, nói. Nhạc đại ca, ngươi tại sao muốn từ chối trừ đi ma khí trong cơ thể? Phải biết rằng cái này nhưng là vấn đề hết sức nghiêm trọng, nếu như là một hai ngày mà nói, vấn đề ngược lại là không lớn. Dương huynh đệ, có thể kéo dài thêm một tháng hay không? Cái này sợ rằng không được, một tháng, ta cũng không có năng lực như vậy. Dương Lỗi nói, bởi vì ta muốn đợi sau khi đánh xong một trận này, tu vi hạ xuống, đó cũng là không có gì nữa, dù sao nếu như tu vi của ta còn có thể lại ra sức cho Ngũ Nhạc Thành một phần. Nhạc Bất Phàm nói, vốn Dương Lỗi cho là hắn muốn nói điều gì, không nghĩ tới là cái này, ngược lại khiến cho Dương Lỗi hết sức khâm phục rồi. Nhạc đại ca, nói thật cho ngươi biết, nếu như là chỉ trì hoãn 2-3 ngày mà nói, ta còn là có thể làm được, nhưng nếu một tháng mà nói, thật sự là không có năng lực đó, bất quá cho dù tu vi của Nhạc đại ca hạ xuống cũng không phải là có thể giết ma tộc sao. Dương Lỗi nói, đúng vậy a, Trung Hán Dũng cũng ở một bên phụ họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành chủ đại nhân, tu vi hạ xuống, đồng dạng cũng có thể giết địch. Đây, nhưng là, không cần lo lắng, hôm nay không phải là có ta sao? Hơn nữa sư tôn ta còn ở đây, có sư tôn của ta ở chỗ này, ngươi lo lắng cái gì, sư tôn ta nhưng là siêu cấp cao thủ, một khi có siêu cấp cao thủ mà chúng ta không cách nào đối phó được, sư tôn ta liền sẽ xuất thủ. Dương Lỗi nói, đúng vậy a, đại nhân, Dương huynh đệ nói đúng, không phải là còn có tiền bối sao? Trung Hán Dũng nói, có tiền bối ở đây, ta tự nhiên là yên tâm. Nhạc Bất Phàm thở dài, có chút thất vọng, bất quá, ai, quên đi, liền muốn phiền toái Dương huynh đệ ngươi cùng tiền bối rồi. Không cần như thế, kỳ thật nói cho cùng đây cũng là vì chính mình, huống chi ta cũng là một phần tử trong Ngũ Nhạc Thành, cho nên bảo vệ Ngũ Nhạc Thành, đó là theo lẽ thường phải làm, Nhạc đại ca không cần như thế. Dương Lỗi nhìn Nhạc Bất Phàm, thầm nghĩ, một người không có một tia dã tâm như vậy đối với mình mà nói ngược lại là đại hảo sự, nếu như có dã tâm mà nói không chừng còn phải hao phí một phen tay chân của mình. Vậy Ngũ Nhạc Thành liền giao cho Dương huynh đệ rồi, mà cái chức thành chủ này cũng truyền cho Dương huynh đệ. Dứt lời, Nhạc Bất Phàm lấy ra một phương ngọc thạch cẩn thận nhìn lại, đó không phải là đồ vật gì khác, chính là thành chủ đại ấn, đây cũng là tượng trưng cho tan chủ, có thành chủ đại ấn này là có thể hoàn toàn nắm giữ quân đội của Ngũ Nhạc Thành, bao gồm hệ thống điều khiển trọng yếu của Ngũ Nhạc Thành. Mỗi một tòa thành trì đều có một hệ thống điều khiển trọng yếu, lợi dụng cái hệ thống điều khiển trọng yếu này, thành chủ ở trong thời gian ngắn điều động lực lượng của cả thành trì, để cho hắn ở trong thời gian ngắn tăng lên một cái cấp bậc, đây chính là chỗ tốt lớn nhất của thành chủ đại ấn. cái này, như vậy sao được, nhạc đại ca, thành chủ đại ấn này vẫn là nhạc đại ca thu lại đi, ta có tài đức gì mà có thể làm được chức thành chủ của ngũ nhạc thành này. Dương Lỗi vừa nhìn, trong lòng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Nhạc Bất Phàm lại làm ra chuyện như vậy, thật sự khiến cho Dương Lỗi kinh ngạc vạn phần, thành chủ đại ấn có ý vị như thế nào hắn lại quá rõ ràng rồi, một khi Nhạc Bất Phàm giao ra thành chủ đại ấn này chẳng khác nào là hoàn toàn đem ngũ nhạc thành giao cho mình, không có bất kỳ con đường đổi ý nào. Không chỉ là Dương Lỗi giật mình, Trung Hán Dũng cũng là hết sức giật mình, mặc dù nói hắn biết ở trong lòng lão đại của mình đối với dục vọng quyền lực không mạnh, đối với trọng trách của cả ngũ nhạc thành này đã sớm nghĩ sẽ để xuống, muốn chuyên tâm tu hành, nhưng hắn không nghĩ tới lão đại của mình thật đúng là làm như vậy rồi, làm thành chủ của ngũ nhạc thành có thể đạt được chống đỡ của cả ngũ nhạc thành, ở trên tu luyện kỳ thật so với người bình thường phải nhanh hơn rất nhiều, đây là phúc làm của làm thành chủ. Nhưng hắn cũng không nhiều lời, bởi vì hắn biết Nhạc Bất Phàm sớm muộn cũng sẽ làm như vậy, hơn nữa đối với một cái tu luyện giả mà nói, nếu như quá mức lệ thuộc vào những thứ này, ngày sau muốn có tiến bộ, đó căn bản là không quá thực tế, dĩ nhiên, nếu có đủ dã tâm mà nói, tự nhiên là có thể một mực mượn những thứ này tới tu luyện, bất quá như vậy mà nói là quá khó khăn. Cách chương